Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trong viện xa hoa, Mao Văn vẻ lo lắng đứng ở trước cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào miệng vết thương làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Làm cho nàng nhìn qua càng thêm khủng bố. Ở sau lưng nàng, vài tâm phúc cúi đầu đợi lệnh. Phụ thân đã trở về chưa? Mao Văn gian nan mở miệng, bởi vì miệng bị thương. Làm cho nàng mồm miệng nói không rõ. Theo trong cung hồi báo, gia chủ Lâm Triều lúc sau bị hoàng thượng lưu lại, hình như là tam sự kiện kia xảy ra vấn đề. Phía sau Mao Văn một thị nữ nhu nhược trả lời. Mao Văn ánh mắt nhíu lại, một cái phế vật, cũng đáng để hoàng thượng chú ý, nghĩ đến Mao Liệt Dương như thế che chở cho Mao Vận Hàn. Trong lòng Mao Văn đố kỵ ngập trời, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì, nàng Mao Vận Hàn cái gì cũng không, còn xấu vô cùng, cư nhiên được ca ca che chở, nghĩ đến Mao Liệt Dương còn đem Mao gia chi bảo ho nàng. Mao Văn liền nuốt không trôi cục tức này, thông chi ám ảnh, kia phế vật xuất môn, nhất định phải thành công xử lý nàng. Mao Văn âm lãnh ngầm truyền đạt mệnh lệnh, vân thị nữ vừa muốn lui xuống, Mao Văn lại bảo nàng, khoan đã. Tiểu thư còn gì phân phó? Thị nữ cung kính hỏi. Ta muốn tự mình đi. Mao Văn híp mắt nói. Nghĩ đến cái chết của Liệp Báo, Mao Văn quyết định chính tay mình sẽ giết chết Mao Vận Hàn để trả thù. Mao Văn là hòn ngọc quý trên tay Mao Trấn Tiêu. Lời của nàng, người Mao gia ai dám không nghe. Mao Vận Hàn sau lưng vừa bước ra Mao phủ. Mao Văn cũng phái người đuổi kịp. Lan Đức Đế Đô so với Mao Vận Hàn tưởng tượng còn muốn phồn hoa. Đúng là kiến trúc cổ đại có khác thật thú vị. Ở ngã tư đường nhiều người qua lại, ồn ào không dứt, Mao Vận Hàn đứng ở ngã tư đường. Mọi người đối với nàng lại chỉ trỏ. Xem, nàng chính là Mao gia chính phế vật. Quả nhiên bộ dạng rất xấu. Bộ dạng xấu thì thôi. Mang bộ mặt xấu xí ra đường hù dọa mọi người chất. Mao giao mọi người thiên phú kỳ tốt, cư nhiên xuất hiện một cái phế vật, chẳng lẽ nàng là dã loại? Phía trước này nọ bình luận, Mao Vận Hàn có thể mắt xiếc tai ngơ, nhưng là dã loại hai chữ, làm cho Mao Vận Hàn nghĩ tới người phụ nữ trong tranh trong thư phòng Mao Trấn Tiêu. Một loại cảm giác muốn bảo vệ từ tâm sinh ra, Mao Vận Hàn tản mắt sát ý, lạnh lùng chừng hướng người nọ. Bị chừng lòng người chung run lên, Mao Vận Hàn ánh mắt rất lạnh, hắn chút không nghi ngờ. Chỉ cần hắn nói thêm một câu, Mao Vận Hàn sẽ ngay tị chỗ giết hắn. Mao Vận Hàn cho dù phế vật, nhưng thế nào cũng là người Mao gia. Mọi người thấy Mao Vận Hàn mặt sắc lạnh lùng, đều ngậm miệng, cho dù đã không có nghị luận, nhưng ánh mắt khinh bỉ vẫn như cũ. Mao Vận Hàn không nhìn bọn họ. Trực tiếp hướng đường nhỏ hẻ lánh đi đến, từ Mao phủ di ra, phía sau liền có một đám theo đuôi, bằng tính lực của nàng, làm sao không phát hiện được, muốn chết đúng không, liền bồi bọn họ vui đùa một chút, nhìn Mao Vận Hàn hướng đường nhỏ hẻo lánh đi đến, yên lặng đi theo phía sau Mao Văn lộ ra nụ cười đắc ý, ngu ngốc, nhìn ngươi lúc này chết như thế nào. Mao Văn cho rằng, Mao Vận Hàn tìm đường nhỏ hẻo lánh hoàn toàn vì tránh ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Ngõ nhỏ lúc sau, Mao Vận Hàn đem hơi thở che giấu, rất nhanh biến mất trong bên trong đường nhỏ. Phe sau Mao Văn không thấy bóng dáng của Mao Vận Hàn. Khuôn mặt xanh mét, cha, không thể để cho nàng chạy thoát, nhất định trong này giết nàng. Mao Văn tay che đau đớn trên miệng. Lạnh giọng đối phía sau ảnh vệ truyền đạt mệnh lệnh, vân mười mấy ảnh vệ lên tiếng trả lời, liền tản bốn phía tìm kiếm. Mao Văn biết Mao Vận Hàn có ma thú sao với Liệp Báo của nàng còn mạnh hơn. Nàng đã có phong bị, mang đến mười mấy người toàn chiến sĩ cùng huyền huyễn sư cũng đạt tới cấp bậc tông sư. Đừng nói giết một cái phế vật, cho dù tiêu diệt một bang phái nhỏ cũng dư sức đối phó. Cho nên, Mao Văn mới thực yên lòng hạ lệnh cho ảnh vệ tản ra. Mao Vận Hàn đi vào thế giới này mới tu luyện có một ngày. Hiện giờ nàng mới chỉ là một cái trung cấp huyền huyễn sư mà thôi. phải biết rằng, 10 trung cấp huyền huyễn sư mới có thể miễn cưỡng đối phó với một cái cao cấp huyền huyễn sư. Chớ nói chỉ hiện giờ còn vượt qua cao cấp huyền huyễn sư. Cấp đại sư huyễn sư, tông sư cấp huyễn sư ba cái cấp bậc, nếu bị những người này phát hiện, Mao Vận Hàn kết cục chỉ có một, đó là chết. Lúc này, Mao Vận Hàn âm thầm may mắn chính mình đến từ dị thế. Nàng thật cẩn thận vận chuyển quy tắc công ở thế kỷ 21. Tạm thời che giấu vị trí của mình, hơn 10 cao thủ vận khởi thần thức dò xét hơi thở của Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn toàn bộ tinh thần chú ý ngừng thở, đem mình dung nhập vào tự nhiên, tĩnh, trong ngõ hẻm thần kỳ đích tĩnh, mà ngay cả kiến trên mặt đất cũng giống như biết đại chiến sắp đến. Vội vàng vội chạy về nơi ẩn náu của mình, không có phát hiện hơi thở của Mao Vận Hàn, mười mấy cao thủ đồng thời nghi hoặc, mà ngay cả không khí cũng trở nên quỷ dị lạ thường. Hơn 10 người cao thủ nháy mắt liên tưởng. Loại này khí trang, chỉ đối mặt với địch nhân cường đại thì mới có thể xuất hiện. Mao Vận Hàn phế vật cư nhiên làm cho bọn họ lộ ra như vậy khí trang. Tác phong bực bội nổi cáo, thật sự không thể tưởng tượng. Điền Đân Lơ Quy Đần, Tin Benny, nhìn đến ảnh vệ bộ dáng cẩn thận. Mao Văn đi đến, xử trí một cái phế vật, cần như vậy nghiêm túc sao? Nàng phải chính là tốc chiến tốc thắng. Đứng giữa ngõ nhỏ, Mao Văn chỉ vào ảnh vật ho to, còn không mau đem cái phết vật bắt đến cho ta. Chấm, đừng nói các ngươi không phát hiện nàng, bởi vì Mao Văn quá kích động, miệng mở rất to, khiến cho vết thương dữ tợn lần thứ hai vỡ ra, máu theo môi nàng tràn ra. Tê, Mao Văn thở hổn hển, trong mắt chàng đầy lửa giận, lời nói của Mao Văn, làm cho hơn 10 cao thủ cảm thấy bất mãn. Bọn họ là cao thủ số 1 số 2 ở Lan Đức Đế Đô. Bình thường Mao Trần đối với bọn họ còn phải kiên nể. Kia Mao Văn cũng quá kiêu ngạo, nhưng là, Mao Văn chính hòn ngọc trên tay của Mao Trần tiêu, vì về sau này có thể dựa vào Mao gia. Mười mấy cao thủ chỉ có thể nén giận, ẩn nơi chỗ tối Mao Vận Hàn cười lạnh, Mao Văn a Mao Văn, cho người con đường sống. Người không chịu cứ đến gây chuyện với Mao Vận Hàn ta. Hôm nay cho dù đem mệnh chôn nơi này, cũng không cho phép ngươi rời khỏi con hẻm này, cách chương.